Kính mời cộng đoàn cùng vui với các em thiếu nhi giáo họ chào đón Chúa ra đời. Đây vũ khúc We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a